Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, Mưu Tu. Đến ngươi. Cử hành nhiều giới liên minh đại hội. Đây là lần đầu xuất hiện Pokemon chiến đấu đem toàn bộ hội trường cho đánh tàn phế tình huống. Mặt đất gồ ghề, thủy, còn có đốt hỏa, tàn phá không chịu nổi một bức tranh mặt. Liên minh cao tầng, còn có nơi này người phụ trách, Jenny các tiểu thư, đại gia không nói, hội trường đông, toàn bộ thiếu một tảng lớn, đó là bị đánh bạo. Ở Milotic, Intay, song phương mở hết tốc lực tiệt chiêu đụng nhau chung, sinh ra gần gũi phá dưới đưa đến. Cuộc chiến đấu này mặc kệ kết quả thế nào, đều nhất định sẽ bị ghi lại ở sách. Không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Cùng những người khác cùng rời đi thính phòng, đi ra bên ngoài Lorelai, đờ đẫn nhìn trước mắt bị hủy cái không sai biệt lắm thi đấu chủ hội trường. Một lần cảm giác được sai lầm, nhưng là chuyện này là nàng tận mắt thấy. Không riêng gì nàng tận mắt thấy rồi. Những người khác, tại chỗ những người khác cũng đều thấy được. Đây là không có bất kỳ giả tạo, mà là chân thực xuất hiện, tồn tại qua. Intay sở hữu như vậy uy lực, cái này có thể dùng truyền thuyết Pokemon đến giải thích, nhưng là đạo tuệ Pokemon là chuyện gì xảy ra đâu? Lorelai không biết, nàng lại biết, dựa theo nàng trong trí nhớ, ở Cerulean đạo quán thời điểm, vào lúc đó, đạo tuệ Milotic còn không có hiện tại, cùng Intay thi đấu lúc mạnh như vậy, không chỉ là như vậy, ngược lại, song phương kém rất xa đâu. Nhưng bây giờ thì sao? Chuyện gì xảy ra? Milotic lại có thể cùng Intay chiến đấu, nhưng lại biểu hiện ra phi thường kinh khủng năng lực chiến đấu. Cái này làm cho Lorelai vô luận như thế nào cũng không biết làm như thế nào giải thích. Nàng không biết, nhưng là ở bên người nàng Cynthia biết rõ làm sao giải thích. Đây cũng là lực lượng của ngươi sao? Đạo tuệ, nghĩ đến Milotic. Còn có cái khác Pokemon đột nhiên mặc danh kỳ diệu trở nên mạnh mẽ kỳ quái phương. Cynthia nghĩ như vậy, lúc đầu cũng chỉ là cho rằng là nàng xem sai rồi. Hoặc là ảo giác mà thôi. Nhưng là bây giờ, mắt thấy Milotic đột nhiên không duyên cớ tăng cường đến nơi này dạng tình trạng. Điều này cũng làm cho không được phép Cynthia không phải nghĩ như vậy. Thật sự là cái kia tăng phúc trình độ quá rõ ràng rồi. Quá khổng lồ, đến rồi ai cũng có thể rõ ràng thấy rõ tình trạng. Cho nó Pokemon tăng lực lượng, trở nên mạnh mẽ, thậm chí là khiến nhân loại tăng phúc. Loại năng lực này Cynthia tại những khác địa phương truyền thuyết Pokemon xuôi tai nói qua. Là có năng lực như vậy ở, chỉ là không nghĩ tới đạo tuệ nơi đây cũng có. Không thể không nói Cynthia, người nghĩ sinh ra, bất quá thành thật mà nói. Đạo tuệ hiện tại đến cuối cùng xem như là cái gì? Kỳ thực chính cô ta cũng rất hồ đồ. Đã chưa tính là loài người. Thú nhân. Không sai. Hồ tộc thú nhân nha. Sở hữu từ lúc sinh ra đời giống như cái khác hồ tộc thú nhân không cùng một dạng chín cái đuôi. Như vậy được xưng là phải không tướng. Thậm chí phải xử tử thân phận. Giới hồ vu nhân loại cùng thú chi gian. Ngô. Không đúng. Ba tháp, tài phán đi nhanh chạy mau, đi tới thi đấu hội trường sát biên giới, Na Rách dưới địa phương, phân biệt tra xét Intay cùng Milotic tình trạng, Milotic mất đi năng lực chiến đấu, Intay thắng lợi, đạo tuệ tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Milotic, làm tốt, Milotic, cảm tạ, Milotic không trả lời, nó đã không có ý thức, đã hôn mê, lần chiến đấu này. Có thể nói là nó từ có ý thức bắt đầu. Đến bây giờ chiến đấu kịch liệt nhất một lần. Bất quá chiến đấu rất thoải mái. Niềm vui tràn trề một trận chiến đấu đâu. Mặc dù thua. Bất quá. Theo Milotic. Là nó thắng rồi. Ở hơn 10 thước bên ngoài. Intay thở hổn hển thở phì phò. Trên người rất nhiều nơi đều đang đồn đau đớn. Ở kiên trì một lúc lâu. Không tiếp tục kiên trì được rồi. Té xỉu trên đất, tài phán đi qua kiểm tra một hồi. Bắt chuyện đã chờ từ sớm ở bên ngoài đợi mệnh roi các tiểu thư. Làm cho các nàng đến Intay. Milotic đi trị liệu, Mắt thấy Milotic bị roi cùng may mắn chứng mang cáng cứu thương mang đi. Đạo Tuệ xoa nhẹ dưới có chút đau đầu. Tình huống bây giờ rất không ổn ai. Song phương đều mất đi ba con Pokemon của nàng tối cường, Pikachu, Gardevoir, Milotic đều bị giết chết. Lưu Mỹ có cái gì Pokemon? Cái này Đạo Tuệ đều từ hệ thống nơi đó tra xét rồi. Nhưng là bây giờ, theo Intay xuất hiện, làm cho cái này một tia xác định, ngạnh sinh sinh biến thành không xác định. Đạo Tuệ cũng không biết. Hệ thống có thể hay không làm cho Lưu Mỹ nơi đây nhiều hơn nữa ra truyền thuyết gì đẳng cấp Pokemon. Một ngày xuất hiện, như vậy một con hoàn hảo, nhiều hơn hai, cho dù là Mewtwo cũng quá. Truyền thuyết Pokemon, mặc dù có thể được xưng là truyền thuyết, đó là có nguyên nhân của nó ở bên trong. Đạo Tuệ là thế nào chưa từng nghĩ đến, dễ như trở bàn tay đệ nhất danh, hiện tại biến thành khó bề phân biệt. Chính cô ta cũng không biết có thể hay không chiếm được. Gabai, nỗ lực lên, tiếp tục tranh tài tiến hành. Dù cho chiến đấu trường mà đã hư hại hay sao cái dáng vẻ. Thế nhưng thi đấu vẫn không có ngưng hẳn. Đây không phải là cái gì tùy tiện đánh nhỏ đấu, mà là liên minh đại hội quán quân chiến đấu. Đại biểu ý nghĩa cũng không nhỏ a. Blaziken, Lưu Mỹ bên kia phái ra con thứ 4 Pokemon là Blaziken. Cái này đến từ hoen địa phương ban đầu Pokemon, trong đó trung cực evolve hình, quá trình chiến đấu tốc độ cực nhanh, Gabai đào tạo thời gian so với Pikachu chúng nó thiếu hơn mấy tháng, không phải một hai ngày, trong này chênh lệch quá lớn, cho dù là Đạo Tuệ dùng đế quốc văn minh thập bội tăng phúc tới tiến hành gia trí, cũng như trước không phải là đối thủ của Blaziken, na phía sau Seal gần giống nhau như vậy. Cán cân thắng lợi ở hướng Lưu Mỹ nghiêng. Đạo Tuệ Gabai, Seal gần, cùng phía trước Pikachu, Gardevoir, Milotic so sánh với thật sự là chênh lệch quá xa. Hiện tại, Đạo Tuệ cũng chỉ còn lại có cuối cùng một con Pokemon. Mà Lưu Mỹ đã có ba con. Đạo Tuệ con bài chưa lật. Đòn sát thủ, có thể nghịch chuyển cục diện sao? Giảng giải lời này. Đồng dạng cũng là bên ngoài khán giả trong lòng nghĩ. Lại nói tiếp, các ngươi có xem qua Đạo Tuệ con thứ 6 Pokemon sao? Misty đột nhiên nghĩ tới cái gì? Kinh ngạc nói. Sabrina lãnh đạm lắc đầu. Cái này lãnh đạm không phải nói nàng đối với Misty, mà là tính cách như vậy. Đạo Tuệ con thứ 6 Pokemon sao? Cynthia tự mình lẩm bẩm, sau đó lắc đầu. Nàng và Mewtwo chiến đấu qua, thế nhưng cũng không biết Mewtwo chính là Đạo Tuệ Pokemon, đáng để mong chờ. Lorelai nhãn thần lóe lên nhìn về phía trước đi qua display bày biện ra thi đấu bên trong hội trường, thi đấu hội trường bây giờ là không ai dám đi, tội liên đới địa phương cũng không có. Hơn nữa nhiều người như vậy, đơn giản còn không bằng như vậy đi qua TV thấy thế nào. Daisy, Violet, Lily tỉ muội ba người liếc nhau, đều có chút hồ nghi. Các nàng cũng không biết ở các nàng ly khai đạo quán trong khoảng thời gian này, Đạo Tuệ chuyện gì xảy ra. Chỉ là hiện tại xem ra, cái này con thứ 6 Pokemon còn giống như rất thần bí a. Thậm chí ngay cả Misty cũng không biết. Cái này có ý tứ. Người kế tiếp Pokemon là người nào? Ra đi, Lưu Mỹ giọng nhẹ nhàng nói. Trên thực tế trong lòng có chút buộc chặt, không tới một bước cuối cùng, nàng vẫn là không tính là thắng lợi. Hô, Đạo Tuệ thở một hơi, trên mặt lộ ra một tia nụ cười sán lạn, lấy ra mọi người tại đây, ai cũng chưa thấy qua. Mới tinh Pokemon cầu, đó là Mewtwo cầu, toàn thế giới độc nhất vô nhị. Ra đi, Mewtwo, đến ngươi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.